Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Chương 1450, đại hôn. Chương 1446, đại hôn Hừng Đông về sau. Giang Hạo viện tử tới không ít người. Bích Trúc một mặt tò mò nhìn trong sân, tựa hồ ngay tại chuẩn bị cái gì. Thành hôn thật đúng là phiền phức, Bích Trúc cảm khái nói. Đúng vậy a, người tu tiên, vô dục vô cầu mới là. Làm sao còn nhiều như vậy lễ nghi tập tục, bên cạnh có người đi theo cảm khái. Bích Trúc quay đầu nhìn lại, là một vị nhìn ngoài 30 nam tử, tu vi kim đan, nhưng đối phương đi theo phía sau một vị người hầu. Nhìn thực lực không tầm thường. Ngươi là người của Thiên Âm Tông? Bích Trúc tò mò hỏi. Dĩ nhiên không phải, ta là cái nào đó thế lực đời thứ hai. Vạn Vật Chung mở miệng cười, ta cũng là a. Bất quá ngươi là tu vi kim đan? Bích Trúc hiếu kỳ hỏi. Ngươi không phải cũng là sao? Vạn Vật Chung hỏi ngược lại. Đúng vậy a, bất quá ta nói với ngươi, có kim đan đặc biệt không đứng đắn. Kia là kim đan cường giả, nhất là loại kia già mà không kính. Bích Trúc có chút cảm khái nói. Ta trước kia liền gặp được, khóc không ra nước mắt a. Nghe vậy, Vạn Vật Chung cũng đi theo gật đầu. Ta cũng đã gặp qua, vốn cho rằng chỉ là phổ thông tu sĩ, chỗ nào nghĩ đến chèn ép chính mình là bóp một chút sự tình. Trên đời này người thật sự là một điểm thành tín không có. Nhất là những cái kia tự xưng người tốt, càng không có thành tín. Đúng đúng, chính là như vậy. Bích Trúc phảng phất như gặp phải tri âm. Người nói người trong ma đạo không giảng thành tín coi như xong, trong tiên môn người thế mà so ma môn còn không giảng thành tín. Quá phận, hiện tại tu vi yếu có thể một điểm không thể tin. Vạn Vật Chung lắc đầu thở dài. Vạn nhất chính là cái nào đó cực kỳ đáng sợ cường giả, phất phất tay cũng có thể diệt chúng ta. Đúng vậy a, Bích Trúc cũng là gật đầu. Đạo hữu là cái nào tông môn? Về sau không chừng còn muốn tìm đạo hữu chỉ điểm sai lầm. Ta đến từ hải ngoại, Vạn Vật Chung cười nói. Tiên tử đâu? Ta đến từ Huyền Thiên Tông, Bích Trúc hồi đáp. Huyền Thiên Tông là cái đại tông môn, Vạn Vật Chung cảm khái nói. Chúng ta hải ngoại rất ít có đại tông môn như vậy. Gần nhất Long tộc lại tìm đến phiền phức. Vạn Vật Chung yên nghe nói còn có cường giả đến Nam Bộ. Nghe nói cường giả này cùng Vạn Vật Chung yên cũng không phải một lòng. Cũng không biết hắn muốn làm gì. Nghe vậy, Bích Trúc thì càng tò mò. Bất quá lúc này, Giang Hạo đã chuẩn bị kỹ càng chuẩn bị xuất phát. Màu đỏ tân lang phục sức đã mặc. Đến, cái này cầm. Diệu Thính Liên cầm một thanh màu đỏ ô giấy dầu cho Giang Hạo. Cầm dù làm gì? Giang Hạo vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Ô giấy dầu, có tử, lập tức liền nên có con trai. Diệu Thính Liên nghiêm túc nói. Giang Hạo, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Phong kiến mê tín a sư tỷ. Bất quá Giang Hạo vẫn là cầm mình cũng không hiểu chi tiết, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước, hoặc là nói sư tỷ nói thế nào mình liền làm như thế đó. Tốt, chuẩn bị xuất phát. Hồng sư tỷ bên kia hẳn là chuẩn bị không sai biệt lắm. Diệu sư tỷ nói chủ nhân ta cũng cùng đi. Con thỏ từ trên cây nhảy xuống nói. Tiểu Ly các nàng không tại toàn bộ chạy Bạch Nguyệt Hồ đi. Lâm Chi bọn người ngược lại là tại. Chu Thâm cùng Đường Nhã bọn hắn cũng tại. Bọn hắn cũng rất tò mò. Tựa hồ lần thứ nhất gặp gỡ mộc mạc như vậy hôn lễ. Còn mang ô giấy dầu. Vạn Hưu đi vào Giang Hạo cùng phía trước nói. Tiểu Hữu sắp xuất phát. Có hay không một loại không nhả ra không thoải mái cảm giác? Đến một bài, Giang Hạo nhìn đối phương cười nói, hồng tô thủ, hoàng dây leo rượu, hai cái hoàng oanh minh thúy liễu, trường đình bên ngoài. Cổ đạo một bên, một nhóm cò trắng lên trời, tư trình tiền bối, mở đường, Diệu Thính Liên ngắt lời nói. Nguyên bản uống rượu Tư Trình chợt tỉnh lại. Ta Đường Đường lão tổ, tới cho các ngươi mở đường. Minh Nguyệt Tông Thiên Kiêu đều không có loại đãi ngộ này. Bây giờ chuẩn bị xong chưa? Bên cạnh Phương Kim cùng Sở Tiệp bọn người rất kinh ngạc. Vì cái gì lão tổ sẽ đến nơi này? Còn ngoan ngoãn mở đường. Nhan Nguyệt Chi suy tư dưới. Nếu như mình đem biết đến cáo chi hậu viện ba vị tiền bối, đối phương đại khái đả sinh đả tử đều sẽ tới mở đường. Chỗ nào đến phiên những người khác? Bất quá ba vị tiền bối không chào đón mình. Lần này vốn là mình hiếu kỳ, cho nên cũng không thông báo cho bọn hắn. Mặt khác lần này chỉ là Thiên Âm Tông Giang Hạo hôn lễ. Thông báo cho bọn hắn hẳn là cũng sẽ không tới. Dù sao căn bản không nhận biết. Lúc này Giang Hạo hít sâu một hơi, cự tuyệt con thỏ. Sau đó nhìn hướng Tư Trình. Cái sau hồ lô rượu huy động, có tử quán ý vẩy ra. Đấu chuyển tinh di, càn khôn tá pháp, nguyên bản sáng tỏ không trung xuất hiện vô số ngôi sao. Sau đó sao trời treo ngược mà xuống, trải ra một cây cầu, thân ở người của Thiên Âm Tông đều cực kỳ chấn động. Đây là cỡ nào thủ đoạn? Lên đường đi, Tư Trình lớn tiếng nói. Nghe vậy, Giang Hạo phóng ra bộ pháp, tại sao trời bên trong hành tàu, vượt qua vạn dặm sao trời. Tinh quang đón bước tiến của hắn, từng bước một hướng phía trước, bất quá thời gian mấy hơi thở, hắn thấy được Bạch Nguyệt Hồ. Cùng lúc đó, tại Bạch Chỉ bên ngoài viện Triệu Huynh Tuyết bọn người, khiếp sợ nhìn về phía trước, chỉ thấy tân lang thân mang đỏ chót cưới bào, thêu lên tơ vàng long phượng, phục sức hoa lệ mà không mất đi uy nghiêm. Trong tay hắn chấp nhất không biết biểu tượng cái gì ô giấy dầu. Mỗi một bước đều lộ ra trầm ổn mà trang trọng. Chân đạp tinh hà mà đến. Thiên địa tại ủng hộ lấy hắn. Thấy cảnh này, tất cả mọi người đều sửng sốt. Thẳng đến Giang Hạo đứng tại bọn hắn cùng trước. Người đứng phía sau từng cái xuất hiện. Triệu Khuynh Tuyết mới hồi phục tinh thần lại. Đi đến phòng chạy tới. Sư tỷ. Giang sư huynh tới, Giang Hạo nhìn xem trong sân từng cái xa lạ khuôn mặt. Hơi có chút khẩn trương, các nàng là ai? Cơ hồ đều là tiên tử, hẳn là Bạch Nguyệt Hồ đệ tử. Giang Hạo hít sâu một hơi, đi vào bên trong đi. Chỉ là vừa mới đi chưa được mấy bước, Tiểu Ly liền mang theo người ngăn ở giao lộ. Giang Hạo vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, sư huynh. Sư tỷ ở bên trong, nhưng là không thể để cho ngươi tùy ý mang đi. Tiểu Ly nghiêm túc nói, muốn đi đại điện. Canh giờ phải qua, Giang Hạo đồng dạng chững chạc đàng hoàng trả lời. A, nghe vậy Tiểu Ly có chút kinh hoàng. Canh giờ phải qua, đúng vậy a, trì hoãn không dậy nổi. Giang Hạo nhìn đối phương nói. Sư muội cũng không muốn bỏ qua canh giờ a. Không có. Không có, ta có thể nguyện ý nhường sư tỷ đương chị dâu ta, Tiểu Ly chân thành nói. Nói liền tránh ra đường, đằng sau chính là Tiểu Y, Giang Hạo tới đối mặt, sau đó nói, đi bên cạnh đọc thuộc lòng Thiên Âm Bách Truyền, nha, Tiểu Y gật đầu, nhu thuận đi bên cạnh đọc thuộc lòng, sau đó chính là chân chân, sư bá. Ta so Tiểu Ly tỷ cùng Tiểu Y tỷ đều thông minh, chân chân một mặt đắc ý nói, Tiểu Uông lôi. Đi, Giang Hạo thuận miệng nói, chân chân còn chưa kịp phản ứng. Một tấm miệng lớn cắn một cái vào chân chân, trực tiếp đem người đi rồi. Chán, chân chân chấn kinh, sau đó lớn tiếng nói, sư bá, ngươi đây là gian lận, sư đệ, các nàng đều là vãn bối. Ta thế nhưng là sư tỷ của ngươi, Chu Thiền cũng ngăn tại Giang Hạo cùng phía trước, sư tỷ cảm thấy. Ta như thế nào mới có thể đi qua? Giang Hạo nhìn đối phương hỏi, hắc hắc, ta ra ba đạo đề, sư đệ đều đáp đúng liền có thể hướng vào trong, Giang Hạo nói. Giang Hạo gật đầu, sư tỷ mời, đạo thứ nhất đề, Xin hỏi sư đệ cùng Hồng sư tỷ lần thứ nhất lúc gặp mặt đều làm cái gì? Chu Thiên một mặt hiếu kỳ hỏi. Nghe vậy, Giang Hạo ngây ngẩn cả người, trong lòng thở dài một tiếng, chậm rãi mở miệng, "Tiểu Uông, gâu." Đại cầu lần nữa há mồm, đem Chu Thiên cắn chặt, sau đó điêu đi. Chu Thiên kêu to, biểu thị không phục. Giang Hạo chưa từng để ý tới, đột nhiên phát hiện nuôi một con chó cũng không tệ. Như thế, người chung quanh đều hai mặt nhìn nhau nhìn xem, những người khác tự nhiên không dám ngăn đón. Như thế, Giang Hạo o một đường đi vào bên trong đi. Mở ra gian phòng phía sau, Giang Hạo rốt cục gặp được trong phòng nữ tử. Mặt trời mới mọc từ cửa sổ chiếu rọi mà đến. Trong phòng nữ tử thân mang màu đỏ thắm váy dài, như là nở rộ mẫu đơn, trán phóng dụ người quang trạch, dung nhan của nàng phảng phất đích tiên tử không được bụi trần, làn da trắng nõn như tuyết, một đôi mắt sáng tỏ mà thâm thúy, phảng phất có thể nhìn trộm lòng người vực sâu, dài tiệp như phiến, nhẹ nhàng nháy mắt, liền có vạn thiên phong tình. Hồng Vũ Diệp, Giang Hạo nhìn đối phương trong lúc nhất thời có chút ngây người. Sư huynh ngươi không phải nói canh giờ nhanh đến sao? Làm sao còn đang ngẩn người a? Tiểu Ly âm thanh truyền đến, lúc này đằng sau đi theo tới người cũng lấy lại tinh thần tới. Bích Trúc rung động, nàng thấy qua vô số thiên chi kiêu nữ, có thể tất cả mọi người cộng lại cũng không bằng nữ tử trước mắt. Như là cửu thiên chi thượng tiên tử, nàng không biết rõ Giang Hạo làm sao có thể cưới được dạng này nữ tử. Nhan Nguyệt Chi cũng là rung động, nhưng ngẫm lại cảm thấy bình thường. Sở Tiệp trợn to con mắt, nàng có một loại cảm giác, bất kỳ cô gái nào ở trước mặt đối phương đều muốn tự ti mặc cảm. Mặc dù không nhận thiên địa chiếu cố, nhưng cho nàng một loại độc lập xuất trần, không nhận thế tục ước thúc cảm giác. Vạn Hưu cùng Tư Trình hai người cũng chen lấn tiến đến. Khi bọn hắn nhìn thấy Hồng Vũ Diệp thời điểm, chân mày hơi nhíu lại, hai người liếc nhìn nhau, người cũng tranh thủ thời gian có chút quen thuộc. Vạn Hưu hỏi, vâng, bất quá cảm giác bộ dáng trước kia chưa từng thấy qua. Tư Trình hồi đáp, bộ dáng chưa từng thấy qua, nhưng cũng có thể gặp qua người. Vạn Hưu suy tư dưới, trong nháy mắt có ấn tượng, Giang Hạo Thiên vợ chồng. Tư Trình cũng là rung động, sẽ không trùng hợp như vậy. Túy Hậu bất chi thiên tại thủy, mãn thuyền thanh mộng áp tinh hà, quân không thấy hoàng hà chi thủy thiên thượng lai. Vạn Hưu nhìn xem Tư Trình nói, người cảm thấy có khéo hay không? Giang Hạo cũng là văn thải bay lên người. Tư Trình uống một ngụm rượu ép một chút, sau đó nói, kia gần nhất xuất hiện Giang Hạo Thiên. Vạn Hưu cũng nghĩ đến, một mặt rung động, nếu như là một người rung động, nhưng không người vì bọn họ xác định, tóm lại có loại khả năng này, nhưng không quản được nhiều như vậy, hiện tại trọng yếu nhất vẫn là hôn lễ như thường lệ tiến hành. Lúc này Giang Hạo không có để ý người đứng phía sau, mà là đi vào Hồng Vũ Diệp cùng phía trước. Hai người bốn mắt tương đối, Giang Hạo vươn tay, nói, sư tỷ, giờ lành đã đến, xin theo ta đi. Hồng Vũ Diệp trong đôi mắt mang theo ý cười, đem để tay trên tay Giang Hạo. Lúc này liền không có người ngăn đón hai người đi ra khỏi phòng đi tới viện tử. Tư Trình hồ lô vung lên, đấu chuyển tinh di, vì bọn họ bổ ra sao trời con đường. Giang Hạo đi tại sao trời trên đường, nội tâm có chút cảm khái, Tư Trình tiền bối thật nể tình, người thân phận như vậy, lại vì một cái nhân tiên như vậy hao tâm tổn trí phí sức. Mà tại bọn hắn đi phía sau sao trời con đường về sau, những người khác nhanh chóng tiến về đại điện. Tiểu Y đừng đọc thuộc lòng, nhanh đi đại điện. Tiểu Ly lôi kéo Tiểu Y nói, a, Tiểu Y mờ mịt, đi rồi đi rồi. Nha, Thiên Âm Tông đại điện, nơi này tụ tập Thiên Âm Tông rất nhiều người. còn có từng cái tông môn khách nhân, thiên tuần đều đến nơi này, nhìn xem hai vị cường giả hôn lễ. Thánh chủ vị trí chỗ ở phi thường cao, hắn cũng tò mò nhìn, một cái không biết loại năm nào thay mặt đại tiền bối, một cái mấy trăm tuổi chống ra đại thế bầu trời cường giả. Thế mà ngay tại dạng này địa phương nhỏ thành hôn, mà lại đến người nhỏ yếu làm hắn giận sôi. Không có cường giả cổ động, không có đại đạo nương theo, đơn giản không dám tin. Cùng loại có một ngày bọn hắn thân phận lộ ra ánh sáng, thu được thiếp mời tông môn, không biết là loại nào cảm thụ, sẽ hối hận hay không, vì cái gì không có tham gia loại này buổi lễ long trọng, sau này sẽ không lại có. Sao trời rơi xuống, hai vị người mới đã đi tới cầu thang, lập tức liền muốn đi lên đến thánh chủ, một mặt hưng phấn nhìn chằm chằm. Thuật pháp đều chuẩn bị xong, toàn bộ bảo lưu lại tới, Bạch Chỉ cũng có chút khẩn trương. Các loại thần vật đã vận chuyển, ai dám quấy rối, tuyệt đối làm cho đối phương có đến mà không có về. Khổ Ngọ Thường vị trí phi thường cao, thân là trưởng bối hắn, phải tiếp nhận hai người hành lễ. Có tài đức gì, trưởng giáo a? Mặt khác Mạch Chủ cũng là một mặt khẩn trương, thậm chí là đứng ngồi không yên. Hy vọng hết thảy thuận lợi, về sau rốt cuộc không cần thụ dạng này đáng lúc này dưới cầu thang. Giang Hạo cùng Hồng Vũ Diệp nắm tay, dù đã bị Giang Hạo thu vào, bọn hắn từng bước một đi tại trên cầu thang, tay của hai người bắt rất gấp. Bọn hắn cũng rất khẩn trương, dù sao rất nhiều người, có một chút lo lắng, vạn nhất cái nào động tác không làm tốt, vậy cũng không tốt. Giang Hạo nhìn Hồng Vũ Diệp một chút, duy trì mỉm cười. Hai người từng bước một đi tới quảng trường vị trí, bọn hắn đi lên trong nháy mắt chung quanh linh khí phun trào, nở rộ ngũ thải quang mang, đang nghênh tiếp lấy bọn hắn. Sao trời hiển lộ rõ ràng, phụ trợ quang mang, sau đó một đạo hồng quang rơi vào dưới chân bọn hắn, kéo dài mà ra, bọn hắn chân đạp màu đỏ con đường, từng bước một hướng phía trước. Người vây xem đều có chút cảm khái, bởi vì bọn hắn đã nhận ra đại đạo khí tức, Thiên Âm Tông thật sự là tại hiển lộ rõ ràng thực lực của mình. Nơi hẻo lánh, Vạn Hưu thở dài một tiếng nói, điểm ấy nhỏ sống liền có thể có nhiều như vậy câu thơ, đáng tiếc không có cơ hội. Tư Trình uống rượu nói, không có việc gì, hắn còn có nhi tử, ngươi có thể chờ hắn nhi tử lớn lên cưới vợ lại đến hỗ trợ. Vạn Hưu ngoặc kép. Lúc này Giang Hạo cùng Hồng Vũ Diệp nắm tay đi tới đại điện cùng phía trước, Bạch Chỉ cùng Khổ Ngọ Thường ngay tại phía trước, hai người cúi người cung kính một bái. Cái này một bái, hai nhường hai người toàn thân không thoải mái, bất quá hai người liếc nhìn nhau, sau đó thi pháp phóng tới Vân Tiêu, hai đạo lực lượng hóa thành kim quang xông vào một chiếc gương bên trong. Trong nháy mắt, cổ pháp mênh mông lực lượng bao trùm xuống tới, một cuốn sách cuộn chậm rãi rơi xuống. Bạch Chỉ bước ra một bước, lấy thuật pháp nghênh đón hôn thư. Sách rơi xuống trong tay lúc, nàng nhìn xem phía dưới hai người, lấy thiên nguyên tố thần kính làm cơ sở, truyền ra chấn động thần hồn âm thanh, tựa như đại đạo phản âm, phụng nhật nguyệt vì minh, chiêu thiên địa làm gương, hai họ thông gia, bái tiên tổ làm chứng, dùng cái này hôn thư, tấu vang cửu thiên cần lấy người già ước hẹn, trở rõ uyên chắc chắn, này chứng, tiên tổ chứng, thiên địa giám, âm âm, thiên địa oanh minh, đại đạo chấn động. Thiên Âm Tông bên ngoài, một thân ảnh đứng thẳng, nhìn xem hai người bóng lưng, khóe miệng lộ ra tiếu dung, hắn một chỉ điểm ra, âm thanh trầm thấp, đồng ý. Giờ khắc này, đại đạo oanh minh đinh tai nhức óc. Cùng một thời gian, Lạc Thành, nguyên bản sớm đã trở thành hồ nước địa phương, phảng phất xuất hiện đảo ngược thời gian, đột nhiên xuất hiện thổ địa, ngay sau đó xuất hiện phòng ốc, Lúc này một gian nhà bên trong, có một người trung niên nam nhân, ngay tại viết văn tự, bên cạnh một vị phụ nhân tò mò hỏi, ngươi đang viết gì? Nam tử nhếch miệng lên, nói, có thể, một chữ rơi xuống thiên địa yên tĩnh, một chữ phảng phất xuyên thấu thiên địa, vượt qua thời không, cuối cùng rơi vào Thiên Âm Tông phía trên, kết thúc buổi lễ. Bạch chỉ không biết đã xảy ra gì đó, nhưng là thiên địa chấn động, nàng không dám chần chờ, trực tiếp hoàn thành một bước cuối cùng, đại hôn hoàn thành, thuận tiện cầu cái nguyệt phiếu.